Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Diệp Cuồng Phong muốn tới Kim Thành. Cuối tuần này ta gọi điện thoại thông chi ngươi. Cha ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tần Lăng Nguyệt nói, tốt, ta sẽ đi. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng nói, lão đại bạn gái của ta các nàng túc xá hẹn chúng ta ra ngoài. Triệu Dịch Nhiễm cũng tại. Ngươi có đi hay không? Ban đêm, Trương Thần Dịch hỏi, còn đang đọc sách. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta không đi. Trương Thần Dịch mập mạp mấy người liếc nhau. Được, ăn. Trong túc xá, Diệp Khuynh Thiên nhìn mấy giờ sách. Bỗng dưng, hắn điện thoại di động truyền đến thanh âm. Một đầu mã hóa tin nhắn. Đảo ác ma tại Hoa Hạ nơi nào đó. Nguyên lai hắn tại Hacker Chi Quốc phát treo giải thưởng tin tức về sau. Bên trong Hacker những cao thủ toàn bộ điều động. Phạm vi đã thu nhỏ đến Hoa Hạ. Rất tốt. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Rất nhanh liền có thể tìm tới này đảo ác ma. Hô, khép lại sách vở. Vừa vặn Diệp Khuynh Thiên đem mượn tới sách toàn bộ xem xong. Thư viện, Từ Y Nhân tại phòng đọc tự học. Một đêm thời gian nàng đều đang xoắn suýt Diệp Khuynh Thiên vì sao lờ đi nàng. Kẹt kẹt, bỗng nhiên phòng đọc cửa mở. Đi tới một người. Đúng là đến trả sách Diệp Khuynh Thiên. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, Từ Y Nhân liền ngây ngẩn cả người. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nàng xem thấy Diệp Khuynh Thiên hỏi, xem ra ngươi đã biết ta là ai, chủ động tới cho ta sách. Từ Y Nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tràn đầy nụ cười tự tin. Có bệnh. Diệp Khuynh Thiên chừng nàng liếc mắt, trực tiếp đi vào trước kệ sách, đem sách dọn xong. Từ Y Nhân cùng sau lưng Diệp Khuynh Thiên, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đến cho ta đưa sách sao? Ta là tới trả sách. Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh nhạt, ngươi cũng xem xong rồi. Từ Y Nhân kinh ngạc, 7-8 sách 7-8 tiếng liền xem xong rồi. Cái này cần là cái gì tốc độ? Ân, Diệp Khuynh Thiên lên tiếng. Liền muốn rời khỏi, uy, ngươi chờ một chút. Từ Y Nhân ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi thật không biết ta sao? Không biết, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Diệp Khuynh Thiên một bộ không nhịn được bộ dáng. Nữ nhân thật sự là kỳ quái. Năm ngoái có cái Hollywood siêu cấp nữ tinh một mực truy hỏi tại sao mình không biết nàng. Cùng Từ Y Nhân hiện tại đơn giản giống như đúc. Từ Y Nhân trực tiếp sửng sốt, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi chờ một chút. Từ Y Nhân lần nữa ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi lại có chuyện gì? Diệp Khuynh Thiên lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, lộ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Từ Y Nhân chăm chú hỏi. Liền như vậy đi, nhàm chán. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, không quan trọng nói, đây là Từ Y Nhân lần thứ nhất đối chính nàng sinh ra hoài nghi. Lại có người nói dung mạo của nàng liền như vậy đi. Thậm chí Từ Y Nhân mở ra điện thoại trước đưa camera. Cẩn thận quan sát, Diệp Khuynh Thiên ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Y Nhân phát ra một tiếng quát lớn, chỉ là ở đó có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Cuối tuần, Tần Lăng Nguyệt cho Diệp Khuynh Thiên gọi điện thoại. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Không cần, ta tự mình tới. Diệp Khuynh Thiên nói, làm Diệp Khuynh Thiên Civic xuất hiện tại Tần gia biệt thự. Tần Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ngươi lại có xe? À, một cỗ Civic à. Thấy rõ ràng xe đánh dấu về sau. Tần Lăng Nguyệt vẻ mặt cấp tốc ảm đạm đi. Đi vào phòng khách. Tần Vân Lôi vẫn như cũ nhiệt tình. Khang Mỹ Di ngồi ở trên ghế salon, lãnh mâu nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Tần Vân Lôi hỏi han ân cần, hiểu rõ Diệp Khuynh Thiên gần nhất tình huống. Tần thúc thúc, ta nghe nói ngươi tìm ta có chuyện trọng yếu. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Vân Lôi sắc mặt biến, nghiêm túc nói, Khuyết Thiên, một tuần sau phụ thân ngươi muốn tới Kim Thành. A, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bị lay động. Tần Vân Lôi quan sát đến Diệp Khuynh Thiên sắc mặt, ta nói với hắn ngươi tại đây bên trong, hắn đồng ý cùng ngươi gặp mặt, hiện tại ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Toàn nghe Tần Thúc an bài, Diệp Khuynh Thiên nói, tại ngục giam này thời gian mười mấy năm, Diệp Khuynh Thiên trải qua cũng không ít, hắn gặp qua hoặc là nghe qua quá nhiều người, cả đời trải qua quá nhiều chìm nổi, tâm cảnh của hắn xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Rất nhiều chuyện đã đề không nổi hứng thú của hắn, tỉ như Diệp Cuồng Phong khu trục ra hắn ra Diệp gia. Hắn hận sao? Đương nhiên hận, nhưng dùng hắn hiện tại tâm cảnh, loại chuyện này cơ hồ dẫn không nổi bất kỳ gợn sóng. Hoặc là nói căn bản khinh thường, Diệp gia căn bản không lọt mắt xanh. Diệp Cuồng Phong như sâu kiến. Tần Vân Lôi an bài hắn thấy Diệp Cuồng Phong, hắn coi như là thấy một người đi đường giáp thôi. Tốt, cái kia thật sự là quá tốt. Tần Vân Lôi một mặt xúc động, như thế, chỉ cần đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một điểm, phụ thân ngươi nói không chừng một lần nữa nhường ngươi tiến vào Diệp gia. Tỷ lệ sẽ rất lớn, dù sao ngươi thế nhưng là con của hắn. Lúc này, Khang Mỹ Di cũng ý cười đầy mặt. Đúng, đến lúc đó Khuynh Thiên ngươi biểu hiện tốt một chút, thực sự không được van cầu phụ thân ngươi, tuyệt đối sẽ để ngươi lần nữa tiến vào Diệp gia. Đúng, Khuynh Thiên ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta lập tức để cho ngươi chuẩn bị. Khang Mỹ Di cùng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt. Diệp Cuồng Phong muốn tới, mang ý nghĩa Diệp Khuynh Thiên có thể một lần nữa trở thành Diệp gia thiếu gia. Nàng Khang Mỹ Di con rể sẽ là thiên kinh đệ nhất hào phú thiếu gia. Đừng nói tại Kim Thành, dù cho tại Khang gia, tất cả mọi người đến vây quanh nàng đi dạo. Không cần, đến lúc đó Tần Thúc gọi ta là được. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Diệp Cuồng Phong thật muốn tới à? Ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Chờ Diệp Khuynh Thiên sau khi đi, Khang Mỹ Di xúc động mà hỏi. Tần Vân Lôi gật gật đầu. Đại ca muốn tới. Nghe đại ca nói bóng gió muốn đem Khuynh Thiên mang về Diệp gia. Khang Mỹ Di hớn hở ra mặt. Cái kia thật sự là quá tốt. Chỉ cần Diệp Cuồng Phong buông lời, Diệp gia không có mấy cái phản đối. Đến lúc đó Khuynh Thiên biểu hiện tốt điểm, chúng ta ở bên cạnh thuyết phục. Vấn đề này liên thỏa. Ân, hy vọng như thế. Khang Mỹ Di tầm mắt quét về phía Tần Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt a, về sau ngươi thái độ đối với Khuynh Thiên tốt đi một chút. Về sau chính là thiên kinh Diệp tộc thiếu phu nhân. A, Tần Lăng Nguyệt trên mặt hiếm thấy lóe lên một vệt ngượng ngùng. Biết, mụ mụ, nghĩ lại, Diệp Khuynh Thiên kỳ thật hết sức ưu tú. Gôn, bóng rổ, đánh nhau, thành tích đều lành nghề, dáng dấp cũng không tệ. Chủ yếu nhất là hắn sẽ phải trở thành thiên kinh Diệp gia thiếu gia. Trước kia đối với hắn chán ghét, nhưng tình cảm có khả năng chậm rãi tăng tiến. Một khi trở thành thiên kinh Diệp gia thiếu nãi nãi, thân phận hiển hách, nhân mạch các loại tư nguyên bay lên một cái cấp độ. Dùng hắn Tần Lăng Nguyệt năng lực, tuyệt đối có thể làm được sánh vai Hoa Thanh Phi mức độ. Thậm chí vượt lên trước. Tần Lăng Nguyệt bắt đầu phác họa cùng Diệp Khuynh Thiên mỹ hảo tương lai. Trạng vạng tối, Diệp Khuynh Thiên vừa tới Đại học Thành, hắn lông mày hơi hơi nhíu lên, tiến tới quay người nhanh chóng vào một cái nào đó trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này ở vào quả vặt một con đường sau lưng. Tối như mực một mảnh, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Diệp Khuynh Thiên biến mất về sau, trong ngõ nhỏ nhiều ba đạo thân ảnh. Hả, người đâu? Làm sao không thấy? Ba người phát ra kinh ngạc thanh âm. Một mực đi theo ta. Các người không mệt mỏi sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên.